Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173. Chương 173 Phục Hy nữ hoa nương nương dưới thân là một cái lại thô lại lớn lên màu xanh lục cái đuôi. Nàng ngồi xuống thời điểm, cái đuôi sẽ mấp máy, cho nên mới khiến cho không nhỏ động tĩnh, Lăng Dĩ Nhiên nhìn nữ hoa đuôi rắn mất thất thần. Sau đó cảm thấy chính mình thật là đại kinh tiểu quái. Nữ hoa nương nương vốn dĩ chính là nửa người nửa xà thần. Chỉ là hắn lần đầu tiên thấy nữ hoa nương nương thời điểm. Đối phương là có hai chân, cũng đã quên nữ hoa nương nương bản thể ra sao bộ dáng mới có thể dọa đến, nữ hoa nương nương lực chú. Ý đều ở niết thổ thượng, không chú ý Lăng Dĩ Nhiên thất thố, ta đã thật lâu không có động thủ niết người. Động thủ niết người quá chậm, chờ ta tạo hảo trong đó một người, ta phía trước tạo người lại hư rớt, ta thân thủ làm ra tới người đều mau cùng không thượng hư rớt tốc độ, hư rớt. Lăng Dĩ Nhiên vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là tượng đất vỡ vụn. Mặt sau mới biết được nàng nói hư rớt kỳ thật là chết ý tư ân. Hư rớt liền không thể lại chữa trị, nữ hoa nương nương thương tâm khổ sở nói. Bọn họ tồn tại cái này thế gian quá mức ngắn ngủi. Cũng quá yếu ớt, Lăng Dĩ Nhiên không biết như thế nào an ủy nàng. Lẳng lặng bồi ở bên người nàng xem nàng niết tượng đất. Nàng trong tay tượng đất lớn lên đặc biệt giống nàng. Chỉ là nàng là đuôi rắn. Tượng đất là hai chỉ chân. Hơn nữa niết đến phi thường tinh tế. Nữ tính mỗi cái đặc thù hắn đều niết đến rành mạch. Nữ hoa nương nương niết một cái tượng đất muốn cả. Ngày thời gian, ở ngày hôm sau buổi sáng mới đưa tượng đất làm tốt. Sau đó đối với tượng đất thổi khẩu khí, đem tượng đất đặt ở trên mặt đất tiếp theo. Tượng đất động lên, làn da cũng biến thành nhân loại làn da. Nàng vui sướng kêu lên, mẫu thân, nữ hoa nương nương hòa ái cười. Dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm hạ tượng đất đầu nhỏ. Người về sau đã kêu A Cách. Đi tìm các ngươi đồng bạn đi, hảo A Cách theo nơi xa tiếng cười chạy đi rồi, nữ hoa nương nương. Đối Lăng Dĩ Nhiên cười nói, ta hiện tại đều không niết hỗn người, chỉ lấy dây thừng đầu nhập bùn lầy chung, giơ lên dây thừng vung, bùn lầy sái lạc trên mặt đất, liền biến thành một đám người, tốc độ phi thường mau, chỉ là tượng đất vẫn là sẽ một đám hư rớt. Ta đang suy nghĩ biện pháp như thế nào làm cho bọn họ kéo dài đi xuống. Bằng không có một ngày ta không còn nữa. Bọn họ cũng sẽ đi theo biến mất, sẽ không, Lăng Dĩ Nhiên giơ lên tiểu oa nhi cười nói. Chỉ cần làm một nam một nữ hôn phối, là có thể sinh ra giống tiểu gia hỏa giống nhau đáng yêu tiểu oa nhi. Chờ tiểu oa nhi trưởng thành, là có thể kéo dài đi xuống, nữ hoa nương nương nhìn đến tiểu oa nhi. Ánh mắt đại lượng, vui vẻ nói, ngươi nói được thật tốt quá, ta phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Ta đây liền cho bọn hắn hôn phối đi, về sau ta không bao giờ lo lắng ta không ở thời điểm. Bọn họ cũng đi theo biến mất, nàng xoắn thật dài cái đuôi rời đi, Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía ngồi ở. Hắn trên vai kim sắc tiểu nhân nhi, ta lời nói mới rồi không xem như thay đổi lịch sử đi. Kim sắc tiểu nhân nhi nói, không tính, liền tính ngươi không nói, nó cũng sẽ phát sinh, ngươi còn muốn tiếp tục đãi ở chỗ này xem nữ hoa tạo người sao. Lăng Dĩ Nhiên trong lúc nhất thời cũng không biết đi nơi nào. Chung quanh yêu thú tương đối cấp thấp, ta có thể miễn cưỡng đánh thắng được bọn họ, cho nên muốn ở chỗ này đãi một đoạn thời gian hảo hảo rèn luyện chính mình lại rời đi. Tốt nhất là có thể nghe được ta ba tin tức sau đi gặp khi còn nhỏ hắn, trước kia đã từng nghe hắn. Nói qua hắn ở phương Bắc sinh ra, cũng không biết hắn nói là linh thể thời gian sinh ra. Vẫn là hắn hóa thân làm người thời gian, hơn nữa phương Bắc quá lớn, ta lại không biết cụ thể vị trí. Hơn nữa hắn hiện tại đã biến thành người, có thể tùy ý đi lại, chúng ta càng khó tìm được hắn, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ nói. Chúng ta đi phương Bắc, kim sắc tiểu nhân nhi không tán đồng. Phương Bắc quá bao lớn yêu, lấy ngươi năng lực, còn chưa tới nơi đó liền chết mất, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Tiểu Hoa Nhi nghe được chết tự, lập tức ôm lấy Lăng Dĩ Nhiên cổ. Ta không cần Dĩ Nhiên chết, ta không cần. Lăng Dĩ Nhiên cười xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Ta sẽ không chết, chờ ta ở chỗ này huấn luyện một đoạn thời gian, tu vi tăng lên đi lên. Lại tưởng chuyện khác, ta hiện tại liền đi theo nữ hoa nương nương đánh thanh chiêu huyết. Mượn nàng địa bàn tiểu trụ một đoạn thời gian, hắn ôm Tiểu Hoa Nhi tìm được nữ hoa nương nương, nữ hoa. Nương nương bên người đứng một cái cùng hắn đồng dạng là đầu người thân rắn nam nhân. Nam nhân lưu trữ một đống màu đen râu, biểu tình nghiêm túc, thần sắc sắc bén, bất quá hắn xem nữ hoa nương nương thời điểm. Thần sắc lại mang theo vài phần ôn hòa kim sắc tiểu nhân nhi nói. Hắn chính là nữ hoa nương nương thân sinh ca ca Phục Hy. Cũng là nữ hoa nương nương bạn lữ, Lăng Dĩ Nhiên ngẩn người. Bọn họ là huynh muội thông hôn. Ân, hiện tại thời đại này không nói là người. Chính là thần tiên cũng không nhiều lắm. Huynh muội kết hôn dưỡng dục hậu đại là lại bình thường bất quá sự tình. Chờ đến người càng ngày càng nhiều lúc sau, mới có tân quy định không được huynh muội thông hôn. Phục Hy nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên bọn họ. Xoắn thật lớn đuôi rắn đi vào Lăng Dĩ Nhiên trước mặt nói. Ngươi hẳn là từ xa xôi địa phương đi vào chúng ta thế giới đúng không? Lăng Dĩ Nhiên đáy mắt hiện lên giật mình ý. Ngài làm sao mà biết được? Ta mới từ thiên đạo học viện nghe giảng bài trở về. Trong học viện rất nhiều bạn bè đều tại đàm luận một việc này. Nói là chúng ta thế giới tới một đám không rõ thân phận. Trên người ăn mặc kỳ quái lại đẹp che giấu vật. Sau lại Hồng Quân Đại Nhân cũng ra tiếng. Nói là chúng ta có thể đối xử tử tế các ngươi. Cũng có thể không để ý tới các ngươi. Tóm lại nhậm chúng ta xử trí. Chúng ta học viện một ít bạn bè đã bắt được một nhóm người. Nói là chuẩn bị xử trí thời điểm, đối phương liền biến mất không thấy. Mặc kệ bọn họ như thế nào tìm đều tìm không thấy, Phục Hy chỉ Lăng Dĩ Nhiên trên người quần áo. Nói, ngươi có thể nói cho chúng ta biết trên người của ngươi xuyên chính là cái gì sao? Thoạt nhìn thực mềm mại, cũng rất đẹp, chúng ta trên người xuyên kêu quần áo. Là dùng vải dệt làm, trừ bỏ này đó. Ta không thể nói cho ngươi quá nhiều sự tình, Phục Hy lý giải gật gật đầu. Chỉ cần ngươi không đúng đối với ta nhóm có mang ác ý. Chúng ta cũng sẽ không xua đuổi các ngươi. Bất quá này chỉ là ta cùng Hy ý tưởng. Những người khác nghĩ như thế nào cũng không biết, Lăng Dĩ Nhiên hướng bọn họ bảo đảm. Phục Hy đại nhân cùng nữ hoa đại nhân xin yên tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi, Phục Hy cười nói. Ngươi cư nhiên biết tên của ta, vẫn là nói là Hy nói cho của các ngươi. Ta chính mình biết đến, không biết Phục Hy đại nhân ở thiên đạo học viện còn nghe được cái gì tin tức. Phục Hy nhìn ra trước mắt tiểu gia hỏa đối bọn họ không có ác ý. Cũng liền không có giấu giếm hắn, bọn họ nói các ngươi tu vi không cao, nhưng hiểu được rất nhiều chuyện, trong tay còn có rất nhiều lại kỳ quái lại cường đại đồ vật. Trong học viện có rất nhiều người đều muốn bắt các ngươi xem xét các ngươi tình huống, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hắn có phải hay không nên may mắn chính mình gặp được chính là Phục Hy cùng nữ hoa nương nương. Bằng không chết như thế nào cũng không biết, kim sắc tiểu nhân nhi dùng truyền âm nói. Xem ra bên ngoài thực không an toàn, ngươi trước tiên ở nữ hoa nương nương nơi này trốn một thời gian. Đem chính mình tu vi để đi lên lại nói, Lăng Dĩ Nhiên đối Phục Hy nói. Phục Hy đại nhân, ta tưởng ở các ngươi nơi này ở nhờ một đoạn thời gian. Chờ ta tu luyện tăng lên sau lại rời đi, không biết có không đồng ý. Phục Hy nhìn về phía nữ hoa nương nương, nữ hoa nương nương gật gật đầu, khiến cho bọn họ lưu lại đi. Ta còn tưởng xin nghỉ bọn họ như thế nào làm quần áo, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ nói. Cảm ơn nữ hoa nương nương, Phục Hy nói. Các ngươi lưu lại có thể, nhưng không thể bị người phát hiện các ngươi thân phận. Hảo, Lăng Dĩ Nhiên thu hồi trên người sở. Hữu hơi thở, chỉ để lại phàm nhân khí vị. Kia hắn xen lẫn trong nữ hoa nương nương tạo người bên trong cũng không có người phát hiện hắn, nữ hoa. Nương nương hiếu kỳ nói. Trên người của ngươi khí vị là thật hay giả? Thật sự, Phục Hy cùng nữ hoa nương nương kinh ngạc mà đối xem một cái, cứ như vậy. Lăng Dĩ Nhiên thay dùng yêu gia làm quần áo ở trong bộ lạc ở xuống dưới. Nếu ở bên ngoài săn giết yêu thú, liền sẽ đem yêu thú mang về tới giáo trong bộ lạc nhân loại làm quần áo hoặc là dạy bọn họ dùng hoa. Cỏ bện quần áo, hắn có thể giúp sự tình hữu hạn, liền tính giúp đến lại nhiều, cũng không thay đổi được nhân loại sớm chết sự tình, nữ hoa nương nương làm ra tới nhân loại thật sự. Thực yếu ớt, chỉ cần phát sinh tiểu bệnh tiểu đau liền sẽ chết đi. Sinh mệnh phi thường ngắn ngủi, đặc biệt là mùa đông đã đến là lúc, nhân loại chịu không nổi rét lạnh, hơn nữa bọn họ không có chứa đựng nhiều ít đồ ăn. Thực mau không phải đông chết chính là đói chết, Phục Hy đau lòng nữ hoa nương nương cực cực khổ khổ. Làm ra tới nhân loại một người tiếp một người chết đi. Hắn thật sự khí bất quá, liền chạy ra đi đuổi đông thần Huyền Minh, cùng Huyền Minh đại đánh một trận đem người làm cho mình đầy thương tích. Liền bởi vì như thế, Huyền Minh cùng Phục Hy kết hạ sống núi, vì rằng đem đông thần đuổi đi, nhưng là đông thần dưỡng hảo thương lúc sau, lại đã trở lại, làm mùa đông thời tiết trở nên càng rét lạnh. May mắn mùa đông chỉ có 3 tháng thời gian, mùa xuân liền tới rồi, mùa xuân là mùa mưa, cũng là cảm mạo nhiều phát mùa, nữ hoa nương nương nhìn đến nàng bọn nhỏ một người tiếp một người bị bệnh, thần lực lại cứu không được nàng hai từ, thật sự đau lòng, cuối cùng nhịn không được tìm Lăng Dĩ Nhiên dò hỏi có hay không cứu trị nhân loại biện pháp, Lăng Dĩ Nhiên đến là tưởng lấy đan dược ra tới cứu người. Chính là thiên đạo không cho phép làm như vậy. Hắn nhiều lần tưởng từ pháp lực trong không gian lấy ra dược phẩm đều lấy không ra. Nếu lấy không ra, hắn cũng chỉ có thể sửa vì nói dược danh. Đồng dạng, thiên đạo không cho hắn nói. Mở miệng rất nhiều lần đều thất thanh. Nữ hoa nương nương thực mau minh bạch sao lại thế này. Nàng trần an Lăng Dĩ Nhiên. Nếu không thể nói liền đừng nói đi, Lăng Dĩ Nhiên nhíu mày. Hắn cũng không đành lòng nhân loại chết đi, huống chi hắn đãi ở trong bộ lạc nhật tử đã cùng đại gia trở thành bằng hữu. Hắn nghĩ nghĩ, xoay người rời đi, ôm tiểu oa nhi đi vào Phục Hy bọn họ trụ nhà cỏ mặt sau. Đối tiểu oa nhi lớn tiếng nói, tiểu gia hòa, ngươi như vậy tiểu, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, cho nên ta hiện tại giáo ngươi, ngươi nếu là sinh bệnh sẽ suy yếu. Cũng sẽ dễ dàng chết, nhưng cũng không phải hoàn toàn không được cứu trợ, có thể đến bên ngoài tìm thảo dược. Thảo dược chính là lớn lên ở trên mặt đất một ít đặc thù thảo. Bất quá, cũng không phải cái gì thảo dược đều có thể chữa bệnh. Còn cần đúng bệnh hốt thuốc, yêu cầu hưởng qua có hay không độc, đối nhân loại có hữu hiệu hay không mới được. Nếu là hữu hiệu, liền phải nhớ hảo này đó dược trị bệnh gì. Kia nhân loại sinh bệnh cơ suất liền rơi chậm lại, nghe hiểu chưa? A, tiểu oa nhi vẻ mặt mờ mịt, Dĩ Nhiên, ngươi nói nhiều như vậy, ta không nhớ được, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, lại không phải cố ý nói cho ngươi nghe, kim sắc tiểu nhân nhi bật cười. Không nhớ được liền tính, Lăng Dĩ Nhiên xoa xoa tiểu oa nhi đầu. Về sau lại dạy ngươi, chúng ta huấn luyện đi, ở bọn họ đi rồi. Đang ở trong phòng phát sầu Phục Hy không khỏi cười. Hắn đoán đối phương nhất định là không thể nói mới dùng này một loại biện pháp nói cho hắn, lúc này. Nữ hoa nương nương trở lại trong phòng, vẻ mặt khổ sở nói. Ta đi hỏi Dĩ Nhiên, chính là Dĩ Nhiên không thể nói, Phục Hy cười nói. Ta đã biết biện pháp như thế nào có thể cứu trị con của chúng ta nhóm, nữ hoa nương nương vui vẻ nói. Thật sự. Ta mới vừa trong lúc vô ý nghe được Dĩ Nhiên cùng tiểu gia hòa đối thoại biết được nữ hoa nương. Nương vừa nghe liền biết sao lại thế này. Cười nói, hắn giúp chúng ta nhiều như vậy vội. Về sau chúng ta cũng muốn giúp hồi hắn mới được ân, DFY. Hết chương.